Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 phát hiện vân tay. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào Vưu Tĩnh Toàn bên người, làn da bởi vì cực nóng, xuất hiện héo rút cùng trương khô, chính là cơ bản bộ dáng cũng không có bao lớn biến hóa. Đây cũng là hung thủ một loại chấp niệm ni kiều phản âm ở bên ngoài không có tiến vào. Nhìn đến Vưu San San đi vào, liền bắt đầu lo lắng, chính là chính mình lộ diện lại không tốt, cuối cùng vẫn là chạm lô, thay thế kiều phản âm tiến vào hiện trường vụ án, xác định Vưu San San, cũng không có cấp Bối Kha Mạc, tạo thành quá lớn bối rối, kiều phản âm cũng liền an tâm rồi. Tiểu Mạc, nếu là không có gì sự tình, ta trước tìm một chỗ, điểm hảo đồ ăn chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Hiện trường vụ án, ta đi vào, luôn là có chút không tốt, lần này người chết là Vưu Bá Bá, ta tưởng ba mẹ cũng sẽ dò hỏi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vậy ngươi đi trước đi, ta vội xong rồi liền đi tìm ngươi, cúp điện thoại. Bối Kha Mạc đi vào Tiểu Vương bên người. Có cái gì tương đối đặc biệt phát hiện sao? Tiểu Vương cởi ra bao tay, làm người đem thi thể mang đi. Ta phát hiện, này ba cái án tử hung thủ, là thuận tay trái, làm sao thấy được là thuận tay trái? Tiểu Vương đem tùy thân mang theo thi kiểm ảnh chụp, lấy ra tới cấp Bối Kha Mạc xem. Người thói quen, là không có cách nào dễ dàng thay đổi, tuy rằng cực lực che giấu. Chính là cái gì chính là cái gì, liền tính là cố ý muốn che giấu, sự thật cũng sẽ không đổi biến, người thói quen tính động tác lưu lại lực lượng, là sẽ trở thành chứng cứ, khâu lại dấu vết mặt trên, nơi này cùng nơi này, còn có nơi này, đều có phi thường rõ ràng, thuận tay trái lưu lại dấu vết, cho nên ta cảm thấy hung thủ là thuận tay trái, dừng một chút. Tiểu Vương đột nhiên vang lên tới cái gì? Đúng rồi, Lục Tiểu Vũ nói, Khương Đào Thăng trên người có yên vị, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Ta nhớ rõ, Khương Đào Thăng là không hút thuốc lá đi, là không hút thuốc lá, cho nên rất có thể hung thủ là hút thuốc, huống hồ Khương Đào Thăng mất tích thời gian thật lâu, liền tính là hút thuốc, hung thủ cũng sẽ không cho phép, cho nên chúng ta hiện tại tỏa định. Hẳn là một cái thuận tay trái hơn nữa sẽ hút thuốc người, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Đem những người này mê hoặc mang đi, khả năng cũng là một cái sức lực không nhỏ người A, hiện tại Bối Kha Mạc hoài nghi. Phạm án người là nam nhân, Khương Đào Thăng, Vưu Tĩnh Toàn, Dư Thiên này ba người, thể trọng nhưng đều không nhẹ, muốn di động bọn họ, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Trừ bỏ có kỹ càng tỉ mỉ điều tra ở ngoài, còn phải có cũng đủ sức lực, nhìn bên kia, khóc đến rối tinh rối mù Vưu San San cùng Nghiêm Lộ. Bối Kha Mạc đột nhiên có chút đồng tình cái này đại tiểu thư. Rõ ràng là sinh hoạt ở đồng thoại công chúa, đột nhiên, trong nhà bị như vậy đả kích, Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Bối Kha Mạc ánh mắt nhìn phương hướng, ngươi ở đồng tình nàng sao? Ta cảm thấy không có gì tất yếu, nàng cũng nên phải có chút giáo huấn mới là, Lục Tiểu Vũ kéo một chút Chu Văn. Ngươi cũng đừng nói như vậy, nhìn quái đáng thương, Chu Văn hừ một tiếng, thực không thèm để ý, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi nếu là cảm thấy nàng đáng thương, cảm thấy đau lòng, ngươi liền đi an ủi nàng a. Dù sao ngươi ở chỗ này. Gấp cái gì cũng giúp không được, Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng. Cái gì cũng chưa nói. Quay đầu rời đi, Bối Kha Mạc rõ ràng cảm giác được, Lục Tiểu Vũ cảm xúc không đúng lắm, giống như có chút sinh khí. Bất quá bị người như vậy lần lượt nói, ai cũng sẽ không cảm thấy thực bình thường. Sinh khí là sớm muộn gì sự, vấn đề liền ở chỗ, tức giận thời cơ là cái gì? Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ Vưu San San bả vai, đưa cho Vưu San San một bao khăn giấy, an ủi người loại sự tình này, trước nay đều không thích hợp hắn. Lục Tiểu Vũ biết Chu Văn vẫn luôn khinh thường hắn, nhưng là đương nhiều người như vậy mặt, nói như vậy, thật là có chút quá phận. Chu Văn tựa hồ không hề phát hiện, tiếp tục dò hỏi những cái đó ở tiệm cơm công tác người. Vũ Đường, thu đội đi, ta cảm thấy có điểm mệt mỏi, Bối Kha Mạc bắt đầu để ý. Bên người người cảm xúc, cảm tình dung nhập sinh hoạt bên trong, làm nàng cảm thấy thực mỏi mệt. Cho tới nay, trong sinh hoạt khuyết thiếu cảm tình người, một khi lây dính thượng gọi là cảm tình đồ vật, đó chính là chí mạng rồi. Jamani, Bối Kha Mạc hiện tại làm chuyện gì? Bởi vì cảm tình suy xét, đều sẽ cảm thấy phi thường mệt. Đường Vũ Đường lo lắng, nhìn Bối Kha Mạc tái nhợt sắc mặt, ngươi không sao chứ? Ta cảm thấy ngươi gần nhất trạng thái thật không tốt. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Từ tiệm cơm đi ra ngoài, ăn, mặc, ở, đi lại, là người sở chuẩn bị đồ vật. Bối Kha Mạc hiện tại biết, hung thủ lựa chọn người chết tiêu chuẩn, trang phục giới nữ cường nhân, ăn uống nghiệp trùm, này hai cái, không thể nghi ngờ là mọi người lại lấy sinh tồn đồ vật. Cho nên Vưu Tĩnh Toàn sẽ bị coi như là toại hoàng đối đãi. Mà chương trình nghị sự còn lại là bị trở thành nữ hoa. Như vậy cái tiếp theo, nhất định cùng trụ có quan hệ mới đúng. Tiểu Âm, người biết, lớn nhất điền sản thương là ai sao? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đem chén rượu rót đầy. Đương nhiên, người cũng nhận thức a, chính là La Cẩn Du phụ thân. Bối Kha Mạc vẻ mặt nghiêm lại. Vội vàng cấp La Cẩn Du gọi điện thoại, người ở địa phương nào? Ta ở ăn cơm, làm sao vậy? Ta gần nhất đều không có nhìn thấy quá Phạn Âm, cũng không có cùng Phạn Âm cùng nhau đi ra ngoài quá. Hắn không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Chẳng lẽ nói người không thấy? Vẫn là ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ? Phụ thân ngươi người ở địa phương nào? La Cẩn Du kinh ngạc sửng sốt một chút, ngoan ngoãn trả lời, hẳn là ở trong công ty đi. Ta cũng không biết, hiện tại lập tức, gọi điện thoại dò hỏi một chút. Phụ thân ngươi người ở địa phương nào, tuy rằng không biết. Bối Kha Mạc rốt cuộc muốn làm cái gì? La Cẩn Du vẫn là dựa theo nàng lời nói đi làm ân y. Kiều Phạn Âm rất là không cao hứng nhìn nàng. Tiểu Mạc bảo bối, ngươi cũng vì chính mình ngẫm lại hảo đi. Ngươi đều như vậy thật lâu. Mỗi lần chỉ cần là gặp được án kiện, cũng chỉ quan tâm án tử. Khi nào cũng quan tâm một chút chính mình. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Ngươi thực lo lắng sao? Ta sẽ không có gì đó. Ngươi yên tâm hảo, ăn không hai khẩu đồ vật. Bối Kha Mạc điện thoại liền lại vang lên tới. Ở kia khối lưu tại Vưu Tĩnh Toàn thân biên đá lấy lửa thượng. Phát hiện nửa cái vân tay. Cơ sở dữ liệu cũng không có tương xứng đôi. Bối Kha Mạc cơm ăn đến một nửa. Liền phải đi cục cảnh sát. Bị Kiều Phạn Âm kéo lại. Thế nào, đều cho ta ăn cơm xong lại đi. Vân tay liền ở nơi đó, ngươi không đi cũng sẽ không chạy trốn, lo lắng cái gì, ta điểm ngươi yêu nhất ăn ván sắt con mực, ngươi một chiếc đũa cũng chưa động, nghe ta nói, ăn một chút lại đi, nếu khả năng, Kiều Phạn Âm thật muốn, trực tiếp đem người khấu hạ, quản hắn cái gì án tử không án tử, con mực vừa mới nhập khẩu, điện thoại lại một lần vang lên, Kha Mạc, ta phụ thân không thấy. Đều nói chưa thấy được người, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Bối Kha Mạc ánh mắt hơi ám, quả nhiên là như thế này. Vưu Tĩnh Toàn vừa mới cũng bị người giết chết, trong nháy mắt La Cẩn Du sắc mặt phi thường không? Hảo, đó có phải hay không thuyết minh, ta phụ thân cũng sẽ bị hại. Kha Mạc, ngươi muốn giúp ta nghe nói Y An cùng Khương Đào Thăng bọn họ sự tình. Ta không nghĩ muốn cho phụ thân cũng bị người ở chính mình gia sản nghiệp tìm được, ta sẽ tận lực. Nhưng là ta không xác định, người kia sẽ như thế nào động thủ. Bối Kha Mạc hiện tại có thể suy đoán chính là, người này cùng này đó người chết đều có quan hệ, hơn nữa người này là thuận tay trái, còn sẽ hút thuốc, đối những người này lại ái lại hận. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy cái dạng gì quan hệ sẽ làm người đối một người khác lại ái lại hận đâu? Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, ta hiện tại đối với ngươi, chính là lại ái lại hận, khi nào ngươi có thể thật sự rút ra một ngày thời gian? Tới bồi bồi ta a, ngươi thật là so với ta còn muốn vội, đáng tiếc, cuối cùng ai đều không cảm thấy ngươi vội là tốt. Ngươi nói ngươi phá án kiện rốt cuộc có chỗ lợi gì? Ta xem ngươi còn không bằng, ở nhà đương thiếu nãi nãi, y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Cuộc sống này, bao nhiêu người đều cầu không được. Hà tất làm ta đối với ngươi lại ái lại hận, ở chỗ này oán giận. Bối Kha Mạc kẹp lên một khối xương sườn, nhét vào Kiều Phạn Âm trong miệng, hỏi ngươi đứng đắn đâu, rất nhiều a. Đối chính mình thần tượng, hoặc là thủ trưởng, đều có khả năng lại ái lại hận. Bối Kha Mạc ngón tay, gõ ghế dựa tay vịn, thần tượng hoặc là thủ trưởng sao? Như vậy căn cứ là cái gì? Ta là thương nhân, ta cảm thấy nếu tại chức trong sân, nhất thường xuyên làm người sinh ra, lại ái lại hận cảm xúc, chính là thủ trưởng. Hận nguyên nhân đương nhiên là có rất nhiều, ái nguyên nhân cũng có thể có rất nhiều. Trên dưới cấp chi gian quan hệ, vẫn luôn là phức tạp. Kiều Phạn Âm mắt trợn trắng. Tiếp tục ăn cái gì? Không cần luôn là dừng lại tự hỏi, Bối Kha Mạc nghe lời. Đem đồ vật đặt ở trong miệng nhấm nuốt, hoàn toàn ăn mà không biết mùi vị gì. Là cũng mất tích, có lẽ có thể làm ngẩng bọn họ. Có một cái hoàn toàn mới thị giác đi xem án này. Vưu Tĩnh Toàn tài bị phát hiện thi thể. Nói cách khác hung thủ giết chết Vưu Tĩnh Toàn thời gian cũng không phải quá dài. Căn cứ thi thể mỗi lần phát hiện thời gian, còn có do hỏi quá, người chết mất tích thời gian tới xem, hung thủ ít nhất nửa tháng mới có thể đối La cũng xuống tay. Tại đây một đoạn thời gian, La cũng tình huống cũng không thể được đến bảo đảm. Rốt cuộc hung thủ tư tưởng luôn là ở biến hóa, đi vào cục cảnh sát, Bối Kha Mạc đem Vưu Tĩnh Toàn ảnh chụp, cũng dán ở nền phóng ảnh chụp địa phương, là cũng sự tình, Đường Vũ Đường đám người cho rằng, này hết thảy đều là có dự mưu, người cảm thấy, hung thủ lựa chọn những người này, sẽ không phải bởi vì muốn tiền đâu, Tôn Sách như vậy suy đoán, cũng là có một ít căn cứ. Rốt cuộc những người này đều rất có tiền, chỉ cần có thể ở bọn họ trên người, gõ ra một bút tới, tuyệt đối cả đời vinh hoa phú quý, này đó kẻ có tiền, có rất nhiều tương đối bủn xỉn, có cũng tương đối hào phóng, đối mặt sinh mệnh uy hiếp, lại coi trọng tiền, cũng sẽ không chết cắn không buông khẩu, chính là từ cái thứ nhất người chết bắt đầu, liền không có bất luận cái gì một cái người chết tài khoản. Có tiền chảy ra tình huống, thậm chí ở người chết ngộ hại trước một tháng, tài khoản chảy ra tình huống, đều có thể đủ được đến chứng minh, tìm được người, cho nên mưu tài cái này ý tưởng, bị Đường Vũ Đường cấp phủ định rớt. Đường Vũ Đường vẫn luôn cho rằng, hẳn là báo thù mới đúng, Chu Văn còn lại là cảm thấy, báo thù cùng kiếp sát đều không thể, bởi vì dấu vết không rõ ràng, báo thù cũng hảo. Kiếp sát cũng hảo, đều không thể đối người chết như vậy nhân từ. Từ thi thể cùng án xảy ra án trang tình huống xem. Chu Văn cảm thấy, hung thủ đối mục tiêu của chính mình, còn tồn tại kính sợ tâm tư. Cho nên trên cơ bản có thể xác định chính là, hung thủ nam tính, thuận tay trái, sẽ hút thuốc. Hơn nữa đối những người này có kính sợ tâm tư, cùng nơi này mọi người, đều hẳn là có quan hệ mới đúng. Bối Kha Mạc tự hỏi, cái dạng gì tình huống, làm những người này cùng người chết đều có thể có liên hệ. Cuối cùng đến ra kết luận, nhất định là ở này đó nhân thủ hạ, công tác quá người. Kiều Phạn Âm đã từng nói qua, viên chức đối thủ trưởng, có điển hình lại ái lại hận cảm xúc, viên chức đối với thủ trưởng sợ hãi, đối với thủ trưởng kính nể, đều là phi thường rõ ràng. Vũ Đường, Tôn Sách, đi cha cha, tại đây vài người thủ hạ, đều công tác quá viên chức danh sách, ta tưởng chúng ta người muốn tìm, nên ở cái này danh sách bên trong, đương nhiên viên chức cũng bao gồm bộ môn giám đốc, bí thư linh tinh. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách gật gật đầu. Dựa theo Bối Kha Mạc phân phó, xuống tay đi là Mani Lục Tiểu Vũ hiện tại còn lại là mỗi ngày đều ở đình thi gian. Đi theo Tiểu Vương học tập pháp y tương quan tri thức. La cũng mất tích, làm La gia coi trọng lên. La Cẩn Du mẫu thân, càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. La Thụy Tường bởi vì phía trước sự tình, bị La cũng nhốt ở trong nhà phòng tạm giam, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho phép hắn ra tới. La Cẩn Du nhị ca đã thoát ly gia tộc thật lâu. Bởi vì hắn ngày thường chính là không thích bị trói buộc tính cách. Đến nỗi La Cẩn Du tam tỷ, vẫn luôn đều ở nước ngoài, rất ít cùng trong nhà liên hệ. La gia thoạt nhìn, là một cái rất có uy vọng đại gia tộc, mọi người chi gian ở chung cũng tương đối hòa thuận, nhưng thực tế thượng, La gia hỗn loạn, cũng là người bình thường vô pháp tưởng tượng. La cũng huynh đệ tỷ muội, cùng La cũng đã sớm không liên hệ, cho nên hiện tại La gia đã không có nhưng dùng người, sở hữu quyết định đều là La Cẩn Du ở La Mani. La Cẩn Du mỗi một cái quyết định đối với La gia tới nói đều là quan trọng nhất. La gia sản nghiệp cũng hảo, La cũng an nguy cũng hảo, hiện tại đều cùng La Cẩn Du quyết định tương móc nối. La gia lúc này mây đen một mảnh, La Cẩn Du chỉ có thể đủ đem sở hữu hy vọng ký thác ở Bối Kha Mạc trên người. Kha Mạc, là ta muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta phụ thân khả năng bị người nào bắt đi? Bối Kha Mạc còn ở tiếp tục xem hiện trường ảnh chụp, hiện tại ta còn không biết, các ngươi không cần quá sốt ruột, ta như thế nào sao có thể không nóng này? Kha Mạc, ngươi không biết nhà ta tình huống, ta phụ thân ở nhà chính là hết thảy, nếu phụ thân như vậy đột nhiên rời đi, trong nhà hết thảy đều sẽ lộn xộn. Cảm giác thượng La gia ngăn nắp lượng lệ, muốn cái gì có cái gì. Trên thực tế La gia so các ngươi tưởng tượng muốn gian nan rất nhiều, tuy rằng phụ thân đối chúng ta nghiêm khắc, chính là rốt cuộc phụ thân chính là phụ thân. Kha Mạc, ta làm ơn ngươi, cái gì đại giới đều được, giúp ta tìm được phụ thân ta hảo sao? Bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm, như vậy ngươi giúp ta tra một chút, các ngươi trong công ty, mọi người đi. La Cẩn Du sửng sốt một chút, sắc mặt rất là nghiêm túc, ngươi cảm thấy, là trong công ty người làm, cũng không thể khẳng định ở các ngươi trong công ty, chỉ là ta cảm thấy, người này hẳn là đã từng ở mấy cái người chết, cùng với phụ thân ngươi thủ hạ, đã làm sự, đối với cảnh sát tới nói, tra tìm công nhân tư liệu, thật sự là quá mức vất vả, cho nên ta tới tìm ngươi. La Cẩn Du trịnh trọng gật đầu. Không thành vấn đề, này chỉ là một chuyện nhỏ, La cũng mất tích, Kiều Vũ Tư bên kia, Bối Kha Mạc cũng bắt đầu lo lắng lên, nghe được phía dưới người ta nói, Bối Kha Mạc lại đây thời điểm, Kiều Vũ Tư còn cảm thấy có chút không thể tin được. Hết chương.